ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông dẫn đầu nhìn lướt qua người của Đàm gia, chợt đi thẳng tới trước mặt Đàm Duy Nhạc. Hắn nhíu mày, nhưng giọng điệu lại vô cùng cung kính. Đàm tiên sinh, đã từ lúc nào ngài còn có tâm trạng tham gia bữa tiệc gia đình ở chỗ này? Người đàn ông giơ cổ tay nhìn đồng hồ có giá trị không nhỏ. 1 giờ sau, lễ hội Weibo sẽ bắt đầu. Sao ngài còn mặc quần áo này chứ? Đàm Duy Nhạc, gia đình họ Đàm. Vẻ mặt Đàm Duy Nhạc ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu tình huống hiện tại là như thế nào. Đã nhìn thấy người đàn ông vung tay lên. Ngay sau đó, những người mặc đồ đen này kéo hai hàng trang phục xa xỉ cao quý và gọn gàng đi vào trong phòng. Người đàn ông lạnh lùng phân phó, cho các người 10 phút, lập tức tạo hình tiệc tối cho Đàm tiên sinh. Vâng, Đàm Duy Nhạc không kịp từ chối. Đội ngũ tạo hình của người đàn ông kia đã nhanh chóng dựng lên một phòng trang điểm tạm thời. 7 tay 8 chân giúp Đàm Duy Nhạc chỉnh trang lại ngoại hình. Động tác của bọn họ được huấn luyện bài bản. Rõ ràng có nhiều người đồng thời làm việc, nhưng động tác cứ như nước chảy mây trôi, không hỗn loạn một chút nào. Bên kia, người nhà họ Đàm khiếp sợ há hốc miệng. Cảnh này cùng với tốc độ và trật tự, họ cảm thấy giống như một bộ phim B.O.M. tấn thời trang đằng sau ống kính montage trong phim truyền hình. Những nghệ sĩ trang điểm áo đen nhìn như vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng lại có một đôi bàn tay khéo léo thần kỳ. Vốn dĩ Đàm Duy Nhạc còn một thân sa sút nhếch nhác, dưới bàn tay tạo hình khéo léo của bọn họ đã dần dần lộ ra một thần thái sang trọng đỉnh cấp. Nhất là khuôn mặt anh tuấn như được điêu khắc tinh xảo kia, đẹp trai đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Người đàn ông rất hài lòng với bàn tay khéo léo của các chuyên gia trang điểm. Thấy người nhà họ Đàm còn đang phát ngốc, lập tức bước chậm đi tới trước mặt ông nội Đàm, đưa danh thiếp của mình. Đàm lão gia, Đàm phu nhân, quên tự giới thiệu, tôi là người đại diện của Đàm Duy Nhạc tiên sinh. Hầu bác siêu, ông nội Đàm ngơ ngác nhận lấy danh thiếp. Người Đàm gia đối với cái tên này đều rất xa lạ. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy công ty trên danh thiếp của hầu bác siêu, đều hít một hơi khí lạnh. Công ty giải trí Thiên Thịnh, Đàm Húc và Vương Phương là hai người trên dưới 30 tuổi càng thêm quen thuộc với cái tên này. Mỗi lần đến rạp chiếu phim xem phim B.O.M. tấn, thường sẽ thấy cái tên này trong dòng sản phẩm, công ty giải trí của đứng đầu. Cho dù là người ngoài giới, ít nhiều cũng hiểu một chút. Mà Đàm Duy Nhạc, khi nghe được tên của hầu bác siêu, càng thêm khiếp sợ. Hầu bác siêu, người đại diện át chủ bài của công ty Thiên Thịnh, đồng thời cũng là đại diện của ảnh đế trẻ tuổi nhất trong giới hiện nay Tạ Chi Hành, thị đế Trương Tung, chuẩn thị đế Dịch Trạch Khải. Hầu bác siêu vẫn đeo kính râm như cũ, nhưng giọng điệu rất cung kính. Đàm lão gia, Đàm Duy Nhạc là nghệ sĩ đầu tiên của công ty chúng tôi được nâng đỡ trong quý tới. Ông chủ chúng tôi cố ý nâng anh ấy lên thành idol hàng đầu trong giới. DTVTH thời gian của anh ấy rất gấp, chỉ sợ là không có thời gian tham gia tiệc mừng thọ của ngài. Ở đây, tôi xin thay anh ấy bồi thường cho ngài. Không có việc gì, không có việc gì. Ông nội Đàm thụ sủng nhược kinh, nhìn dáng người đối phương rất trâu bò, còn chiếu cố cháu của mình như vậy, ông cảm ơn còn không kịp. Vẻ mặt Đàm Húc bên cạnh không phục. Đàm Duy Nhạc là một kẻ hát y ế pê dâm, công ty của anh còn dám ký hợp đồng với cậu ta, các người không sợ thua lỗ à? Vương Phương, đúng vậy, nâng đỡ một nghệ sĩ xấu làm sao tuyên truyền? Công ty các người đang làm cái gì? Hầu bác siêu liếc mắt nhìn Đàm Húc và Vương Phương từ trên xuống dưới, lạnh lùng cười. Đàm lão gia, hai người thân của ngài làm đổ bình giấm chua à? Sao anh ta có thể chua như vậy chứ? vụ bê bối của Đàm tiên sinh đã được làm sáng tỏ nửa tiếng trước. Tòa án cũng phán quyết anh ấy vô tội. Một khi đã như vậy, anh ấy là nghệ sĩ xấu sao? Người nào bị tấn công tình đê ụp. Cách chương.